Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, rời đi thần vương phế tích. Nhâm Nhất có thể không hiểu nổi linh hoàn là cái quỷ gì. Sờ một cái liền có thể người chết đồ vật. Hắn vẫn ma lưu. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy đi. Lại thấy Lam Linh cởi ra phía sau chính mình. Đem thân thể bỏ vào kia một đoàn linh hoàn bên trong. Thần kỳ một màn xảy ra. Linh hoàn giống như là bị đánh vỡ như thế nhanh chóng khuếch tán. Rất nhanh thì biến thành hòa hợp sương mù. Đem Lam Linh thân thể chỉnh cái bao vây lại. Đã không thấy rõ bên trong có cái gì. Tiểu Một, tới. Cho ta đem cái quan tài này thả trong túi gấm đi. Lam Linh đối Nhâm Nhất tùy ý ngoắc ngoắc tay. Giống như là ở sai xử người làm như thế. Nhâm Nhất chậm rãi đi tới. Lười dê dê nói. Phiền toái như vậy. Mới vừa rồi vì sao phải đem thân thể rời ra ngoài. Cái gì Thái Dương sao? Nàng biết thân thể của nàng cộng thêm cái quan tài này nặng bao nhiêu sao? Hắn cũng sẽ không dùng linh khí. Trực tiếp đọc cái pháp quyết liền cho thu tiến vào. Ta chỉ là đang ở làm thí nghiệm. Nhìn một chút bên ngoài hoàn cảnh có thể hay không để cho thân tử khôi phục một chút sinh cơ. Nhâm Nhất nhíu nhíu mày. Kết quả thế nào? Lam Linh cúi thấp xuống mặt. Nhìn trong quan tài chính mình. Vô dụng. Một chút phản ứng cũng không có. Những thứ kia lưu ở trong thân thể ám thương. Cũng không có thanh trừ. Hay lại là cái dáng vẻ kia. Trước ở phủ đệ trong vườn hoa tìm tới chữa thương dược thảo. Một chút dùng không có. Nàng không biết còn có thể làm sao. Chỉ hy vọng cái này linh hoàn đối thân thể có thể có ích lợi. Coi như không có. Có rồi rào linh khí bồi bổ. Sau này, nếu như Nhâm Nhất xảy ra chuyện. Nàng linh khí dùng hết. Còn có thể dùng linh hoàn làm bổ sung. Cái quan tài này, giống như là vì nàng chế tạo riêng như thế. Thân thể của nàng, liền cần một cái như vậy cất giữ bồi bổ địa phương. Lúc trước, nơi này là nàng cho Vương Giả Vinh chuẩn bị địa cung. Mà ở trong đó có linh hoàn tồn tại. Sẽ là hắn sao? Nàng người làm, đã tiêu tan ở trong thiên địa vạn năm rồi không? Nàng kết quả ngủ say bao lâu? Còn có địch nhân có thể đợi được nàng trả thù sao? Nàng chủ nhân, còn ở hay không? Một nhóm nghi vấn, để cho nàng tâm lý phiền muộn không dứt. Không nghĩ tới, người làm cho dù chết, cũng cho nàng lưu lại cái này quý báu di vật. Nàng lại sẽ là cuối cùng người được lợi ích. Nhất ẩm nhất trác tự có thiên định a. Nàng hơi xúc động suy nghĩ. Trong cái không gian này, an an yên lặng chẳng có cái gì cả. Làm quan tài bị thu lấy sau. Nhâm Nhất nhìn xuống phía dưới lại có một vầng sáng chợt lóe lên. Còn chưa kịp hỏi lên tiếng. Chỉ nghe Lam Linh kêu hắn và Tiểu Khả Ái đứng lên trên. Cũng không biết làm sao bây giờ đến. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy có chút thất trọng. Cả người chóng mặt tới lui. Giống như uống say như thế. Đợi rất lâu rồi mới có một loại chân đạp đất cảm giác. Quan sát tỉ mỉ mới phát giác mình đã xuất hiện ở một cái hẻm nhỏ bên trong. Trong nháy mắt, chung quanh truyền tới náo nhiệt huyên náo tiếng la. Đủ loại yên hỏa khí đập vào mặt. Đây là biết bao cảm giác quen thuộc a. Để cho hắn có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Đột nhiên, một cỗ cơm mùi tức ăn thơm. Từ tường rào phía sau xông vào mũi. Thèm ăn Nhâm Nhất chảy nước miếng. Cảm giác đói bụng thấy tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Để cho hắn thiếu chút nữa, không chống nổi. Khom người xuống, bán bánh hấp lạc. Vừa thơm lại lớn bánh hấp. Một cái tiền đồng một cái lạc. Một cái gánh cái thúng hàng rong. Vừa vặn tiếng giao hàng đi ngang qua. Thèm ăn Nhâm Nhất không chịu nổi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đối Tiểu Khả Ái thúc giục. Mau mau nhanh, đem trong túi đựng đồ quần áo tìm mấy món đến. Ta muốn cầm đi làm. Tiểu Khả Ái căn bản không nghe hiểu. Vẻ mặt u mê nhìn hắn. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ai nha, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Vội vàng đem quần áo đem ra là được. Thật sự là quá đói. Nhâm Nhất khó chịu. Thiếu chút nữa thì đem Tiểu Khả Ái kêu Tiểu Tổ Tông rồi. Tiểu Khả Ái nhún nhún vai. Rất sảng khoái lấy ra một nhóm quần áo. Nhâm Nhất tùy ý chọn lựa mấy món nữ khoản. Qua loa xếp một chút. liền hướng đường lớn chạy tới, khắp nơi hỏi thăm một phen, gặp một nhóm xem thường sau, rốt cuộc tìm một cái treo cong tự bảng hiệu cửa tiệm. Từ trước, hắn là không tư cách vào đi. Lúc này, nhân còn không có nhảy vào cửa tiệm, liền thấy một cái tiệm tiểu nhị khom người ti đầu gối cho hắn hành lễ. Vị gia này, chưa ăn, tiểu cho ngươi lễ ra mắt. Không biết ngài là cầm đồ còn hay lại là chuộc đồ. Cũng không trách tiệm tiểu nhị nói chuyện cả lam. Thật sự là Nhâm Nhất một thân này trang phục và đạo cụ có chút hù dọa người. Thoáng qua nhìn một cái, còn tưởng rằng là cung nội tới quý nhân. Mặc dù màu sắc kiểu đều là người làm mới mặc, nhưng là không ngăn được tài liệu cao cấp. Có thể nói, lấy hắn kiến thức, còn cho tới bây giờ không có bái kiến tốt như vậy vải vóc. Phía trên in nhuộm rất đều đặn, rất thoải mái. Hoa văn lại là không phải thêu lên đi, mà là và cả khối vải vóc đồng thời đan dệt đi ra. Thật là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Đột nhiên tới dùng lễ, để cho Nhâm Nhất có chút không được tự nhiên. Hắn cố làm chấn định thanh thanh cổ họng, đem quần áo đưa tới. Khụ khụ, là như vậy, chỗ này của ta có mấy món dư thừa y phục, làm phiền ngươi môn cho ta cầm đi. Tốt nhất là tử làm. Tiệm tiểu nhị vội vàng nhận lấy. Ra, xin ngài chờ chốc lát. Tiểu cái này thì đi tìm trưởng quỹ cho ngài hạch toán. Tiệm tiểu nhị bước chân vội vàng vén lên, quầy cửa ngầm, đi vào trong ngăn kéo. Cùng một cái đùng đùng đánh tính toán tài xế thỉnh thoảng đánh giá thấp. Rất nhanh thì nắm một túi tiền nhỏ, cùng một tấm chứng từ đi ra. Nhâm Nhất dựa theo chỉ thị chữ ký đồng ý. Rất nhanh thì lấy được rồi cuộc đời hắn trung đệ nhất túi bạc. Chừng 500 lượng nhiều. Không nghĩ tới y phục này đáng tiền như vậy. Thật phát tài a. Hắn trên mặt không có chút rung động nào. Tâm lý lại đã sớm nhạc phiên thiên. Hắn mơ mộng, bất chi bất giác liền thực hiện một nửa. Cái này làm cho hắn có loại không chân thực cảm giác. Ra cửa, liền hung hăng bấm một cái tiểu khả ái mập mạp mặt. Gào ngươi làm gì? Tiểu khả ái bị đau, tức giận một cái tát đánh bay Nhâm Nhất tay. Hai tay chống nạnh chất vấn. Ha ha, không làm gì sao? Sẽ nhìn một chút người bánh bao này mặt có phải hay không là chân thực. Nhâm Nhất cười ha ha. Tiểu khả ái tức giận bất bình nói. Cũng biết bánh bao, ta đều chán nghe rồi. Một bên Lam Linh cũng lên tiếng đả kích nói. Người được tha thứ ngươi tiểu ca ca. Hắn đời này cũng liền điểm này theo đuổi rồi. Không tiền đồ. Nhâm Nhất chỉ là ha ha cười khúc khích. Cũng không có nói gì nhiều. Không có ai nhìn thấy hắn lúc xoay người sau khi. Trong mắt cô đơn. Nếu như có thể. Hắn cũng muốn đuổi theo tìm càng cường đại năng lực. Nhưng là. Hắn. Ai. Mười nóng hổi bánh bao xuống bụng. Nhâm Nhất rốt cuộc có loại thấy mặt trời lần nữa. Lại sống lại cảm giác. Đang định đi trên đường hỏi thăm nơi nào có môn phái ở thu đồ đệ. Sau đó chỉ thấy một đám người đuổi theo cái to con hán tử. Hướng hắn bên này chạy tới. Người này, Nhâm Nhất còn vừa vặn nhận biết. Chính là hắn tiến vào thần vương phế tích trước. Nói muốn che hắn một người đại ca tam thạch. Chỉ thấy hắn chật vật đông chạy tây vọt. Trên đường gian hàng cũng không biết đụng ngã lăn bao nhiêu. Trong chớp mắt liền chạy đến Nhâm Nhất bên cạnh, cùng hắn đụng thẳng, Nhâm Nhất nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Một cái sau ngã ngửa xuống đất bên trên, trong bụng còn không có tiêu hóa bánh bao, thiếu chút nữa từng cái phun ra ngoài. A chửi thề một tiếng, tiểu huynh đệ, xin lỗi, ngày khác sẽ cùng ngươi nói áy náy. Cái này to con hán tử nhưng là không có nhận ra Nhâm Nhất đến, chỉ là dồn dập nói câu xin lỗi. Liền ngựa không ngừng vó câu chạy trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.